Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2048 tên nhãi danh, hôm nay nhất định chém ngươi. Nói mạnh miệng quá, coi chừng sái eo đấy. Triệu công tử hôm nay, hỏa khí không phải lớn bình thường, dũng mãnh vô song. Lục Thiên thần tướng đêm nay cũng như được tiêm máu gà, gào thét không ngừng. Hai người bọn họ đối đầu, vừa khai chiến đã là hủy thiên diệt địa, từng mảng tinh không vì thế mà sụp đổ. Chạy, chạy đi đâu? Ở một bên khác, lão ô quy gào còn to hơn, xách theo đỉnh lớn mà đại triển thần uy. Tà ma thiên thì thê thảm rồi, không dám đánh nửa phần, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Nói đến người khó xử nhất, phải kể tới Lục Thiên nữ vương. Đế tiên thần trí không rõ, vừa ra tay đã là sát sinh đại thuật. Ngược lại là nàng, phần lớn thời gian đều tránh né, dù có xuất thủ cũng chỉ hời hợt, chỉ sợ lơ đãng một cái sẽ làm đế tiên bị thương. Dù gì cũng là tức phụ của Triệu Vân, nếu đánh hỏng rồi, kẻ nào đó chẳng phải sẽ chửi đồng lên trời sao? Diệt Thế Kiếm không chịu nữa, từ lúc khai chiến đã không ngừng kêu ong ong. Nó đang biểu đạt sự kháng nghị, có đánh được không đây? Không đúng lắm. Lão ô quy ở khá gần tinh không này, không chỉ một lần liếc mắt nhìn sang. Lục Thiên nữ vương trong trí nhớ của lão, lúc đánh nhau với đám đàn bà, đã bao giờ sợ sệt đâu. Vậy mà khi đối mặt với nữ quân tiên đình đang thần trí bất minh, khí thế lại càng đánh càng yếu. Nhìn thêm mấy lần, lão không khỏi lộ ra vẻ mặt kỳ quái. À đàn bà kia dường như đang nương tay, không hề dùng toàn lực. Lạ thật, mới không gặp bao lâu. Cải tà quy chính rồi à? Nữ tử khẽ quát, cuối cùng cũng ra tay thật. Nhưng không phải công phạt, mà là cấm cố. Nàng không có tâm tư đại chiến, nhưng ý niệm chữa bệnh thì lại có một chút. Chữa bệnh cho ai ư? Tự nhiên là cho đế tiên. Nha đầu này đã bị phản phệ, là sự phản phệ của thời gian chi đạo, cần một vị thần đồng tu thời gian để dẫn dắt nàng tỉnh ngộ. Thật trùng hợp, nàng nghịch tu thời không chi đạo, đối với thời gian cũng có tạo nghệ rất cao. Vì vậy, nàng còn tìm cho mình một lý do rất hay, Triệu Vân ngày trước từng cứu nàng ra khỏi tiên phàm liệt ngân, cứ coi như là trả nhân tình. Tinh không dung chuyển, vô số ánh sáng thời không bay múa, tụ thành một biển thần. Đó là thời không chi hải của nữ vương, mộng ảo mà thần bí, hùng vĩ cũng bao la. Đúng lúc đế tiên lao tới, cả người lẫn dòng sông năm tháng đều bị thời không nhấn chìm. Tâm nhi! Triệu Vân thấy vậy, lập tức sốt ruột, ngay tức khắc liền lao về phía này. Ở lại! Lục Thiên thần tướng đảo chuyển càn khôn, lại dịch chuyển hắn về vị trí cũ. Cút! Ấy ra! Đừng đánh nữa! Ngay lúc hai người chuẩn bị ra tay, bên tai đều vang lên một câu như vậy. Tự nhiên là nữ vương nói, nàng không muốn lúc đang chữa bệnh lại có người chạy tới phá rối, đặc biệt là tên họ Triệu kia, e là không chịu được cảnh tức phụ nhà mình bị bắt nạt. Cái quái gì? Đừng đánh nữa! Lục Thiên thần tướng tưởng mình nghe nhầm, đầu óc nhất thời không nghĩ thông. Triệu Vân thì đã vòng qua hắn, một bước vượt qua, đáp xuống bên ngoài biển thần. Sao, đau lòng rồi à? Lục Thiên nữ vương không khỏi liếc hắn một cái. Đây là tức phụ ruột của ta. Triệu Vân không biết trộm được cái quần từ đâu, vừa nói vừa mặc, có vừa người hay không tạm thời không bàn. Nhưng tiếng tức phụ gọi lên thì thật thân thương. Vậy còn ta? Nữ vương khẽ nói. Ngươi, mẹ kiếp nhà ngươi, trả quần lại cho ta. Không đợi Triệu Vân nói hết lời, Lục Thiên thần tướng đã xách đao tới. Thế nhưng, nữ vương chỉ liếc mắt một cái, hắn liền lập tức ngoan ngoãn như một con cừu non. Những kẻ làm được đến thần tướng, ai mà không phải thông minh tuyệt đỉnh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như hắn, lúc này đã nhìn ra được chút manh mối. Manh mối gì ư? Nữ vương nhà hắn và tên họ Triệu này, quan hệ không hề đơn giản. Nếu không, sao lại rảnh rỗi như vậy, đi chữa bệnh cho nữ quân của tiên đình chứ? Cùng hắn kết minh rồi sao? Lục Thiên thần tướng truyền âm hỏi. Nữ vương đang nghĩ lý do thì đây chẳng phải là có sẵn rồi sao? Sao không nói sớm? Lục Thiên thần tướng buông đao xuống, cũng kéo một cái quần ra mặc vào. Lúc mặc quần, hắn còn liếc mắt nhìn Triệu Vân, cũng không biết tên này đã rót cho nữ vương chén canh mê hồn gì, mà lại có thể khiến nữ vương cao ngạo của Lục Thiên nhất tộc hắn kết minh với Vĩnh Hằng nhất mạch, phải biết rằng hai nhà bọn họ có thù với nhau. Đã là quyết định của chủ nhân, hắn tự nhiên không dám làm trái. Đúng như câu nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Ít nhất, giờ phút này bọn họ có một kẻ thù chung, Táng Hải cấm khu. Triệu Vân không rảnh để ý đến hắn, chỉ nhìn đế tiên, ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nữ vương trông thấy, con ngươi chợt ảm đạm đi một phần, không biết là thất vọng hay là ghen tuông. Hai người các ngươi, không phải là kết minh trên giường đấy chứ? Lục Thiên thần tướng hỏi. Cút! Tuân lệnh! Lục Thiên thần tướng xách đao lao về phía Tà Ma Thiên. kết minh rồi mà. Cùng nhau đối ngoại là rất cần thiết, còn chuyện hầm canh rùa, để ngày khác uống cũng không muộn. Hắn lao qua đó thì không sao, nhưng lại khiến tà ma thiên ngơ ngác cả người. Có một lão ô quy đã đủ khiến hắn khó chịu rồi, giờ lại thêm một lục thiên thần tướng. Mấu chốt là, tại sao chứ? Ba đấu ba, chẳng phải là vừa đẹp sao? Không đánh Triệu Vân, lại chạy tới đánh ta. Lão ô quy cũng đang thắc mắc. Tên này cũng giống như nữ vương, cải tà quy chính rồi à? Nghĩ vậy, lão liếc nhìn về phía xa, Triệu công tử và lục thiên nữ vương rõ ràng đã bãi chiến, hơn nữa xem chừng nhất thời sẽ không có ý định đánh lại. Kết minh rồi sao? Huyền Vũ nhất mạch không chỉ giỏi chịu đòn, mà đầu óc cũng rất lanh lợi. Nếu không phải đã kết minh, nữ vương sẽ tốt bụng chữa bệnh cho đế tiên sao? Làm gì thế? Lục thiên thần tướng hét lên một tiếng. Giết a! Lão ô quy thu mắt lại rồi gào lên. Từ trước đến nay toàn là hai người họ gặp mặt liền gây sự. Đây vẫn là lần đầu tiên liên thủ theo đúng nghĩa, đánh cho tà ma thiên đến mức quên cả họ tên mình là gì. Tiếng rên khẽ của đế tiên mang đầy vẻ đau đớn, mái tóc xõa tung như nhuốm máu. Thần trí không rõ không có nghĩa là nàng không có sức chống cự, nhìn những đạo tuế nguyệt pháp tắc kia xem, đạo nào cũng bay lượn hết mức, chém biển thần của nữ vương thành một mảnh tan hoang. Hỗn loạn như vậy, không thích hợp để chữa bệnh, dù sao, nữ vương cũng không phải chuyên tu thời gian chi đạo. Đỉnh, đến đây. Tại sao? Tiếng gào thét của tà ma thiên là tiếng gầm gừ phát ra từ tận linh hồn. Hai đánh một, chắc chắn bị ăn đòn rồi. Đứng còn không vững. Lần này, hắn không chỉ đơn giản là bị đánh, mà còn bị lão ô quy dùng một đỉnh đập nát nhục thân, rồi lại bị lục thiên thần tướng một đao bổ sống nguyên thần. Giữ lại mạng hắn. Nữ vương thản nhiên nói. Không cần nàng nói, lúc lục thiên thần tướng hạ đao cũng đã thu lại mấy phần lực, tà ma thiên là một nhân tài. Giết đi quả thực đáng tiếc, hay nói cách khác, giữ lại có tác dụng lớn. Nếu không, nữ vương ngày xưa cũng sẽ không mạo hiểm đoạt người từ tay đế tiên. Tà ma thiên cũng là minh hữu. Triệu Vân nhìn về phía nữ vương. Hắn, chỉ là một chiếc chìa khóa. Nữ vương nói với vẻ cao thâm khó lường. Chìa khóa. Triệu Vân nghe xong, mày khẽ nhướng lên. Thiên cơ, bất khả tiết lộ. Nữ vương ung dung nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói thật, ngươi lúc chưa hóa phàm ngoan hơn. Triệu Vân nói một câu đầy sâu xa. Thịt chuột, có ngon không? Lục thiên nữ vương thẳng thừng đáp trả. Lời này vừa thốt ra, mặt Triệu công tử lập tức đen lại, buồn nôn đến mức muốn ói. Nữ vương lại rất vui vẻ, mỗi lần thấy tên này chịu thiệt là trong lòng lại khoan khoái khó tả. Đang nói chuyện, lão ô quy và lục thiên thần tướng đã trở về, trong tay còn xách theo tà ma thiên. Đường đường một vị đỉnh thiên đại thần. Một kẻ độc ác tuyệt đại từng điều khiển táng thần đỉnh, đã bị đả kích liên tiếp đến mức sống không còn gì luyến tiếc. Từ lúc ứng kiếp quý vị đến nay, dường như chưa từng được yên ổn, đến hôm nay, đạo tâm cũng bị vỡ nát tan tành. Đây, là Thái Vũ Cung nhỉ, lão ô quy vuốt vuốt chòm râu. Chí cao thần khí. Lục thiên thần tướng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn một lúc, hai mắt cả hai người đều sáng rực lên, dường như cũng đã trông thấy được hồn trong Thái Vũ Cung. Chính vì trông thấy, nên lông mày mới nhướng lên cao lạ thường. Lão nhận ra sao? Triệu Vân nhìn lão ô quy. Đế Phong. Lão ô quy nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đế Phong. Thái Vũ đệ nhất thần tướng, thời kỳ đỉnh phong từng một mình cứng rắn đối đầu với cấm khu. Lão ô quy nói, trong mắt vẫn còn mang đầy vẻ kính sợ. Thần tướng dưới trướng chí cao thần, tùy tiện chọn ra một người thôi cũng là bậc quán tuyệt cổ kim. Một mình cứng rắn đối đầu với cấm khu. Dù là tâm cảnh của Triệu Vân, nghe những lời này cũng không khỏi kinh ngạc. Cấm khu là tồn tại cỡ nào, một mình đối đầu, phải thần dũng đến mức nào chứ? Thần triều của hắn chính là thiếu một nhân vật tàn nhẫn như vậy. Nhất mạch lục thiên của ta cũng thiếu. Lục thiên thần tướng thì xoa xoa cằm, thầm nghĩ, đợi ngày nào đó đế phong phục hồi rồi, làm sao để lừa gạt đối phương kết bái huynh đệ đây? Bối phận gì đó đều không phải vấn đề, đừng để ý đến những chi tiết đó. Trong thần hải, đế tiên lại khẽ ngâm một tiếng. Mái tóc đỏ tươi đẹp đẽ, với tốc độ mắt thường có thể thấy được, từng lọn hóa thành màu trắng như tuyết. Cả tuổi thọ của nàng, cũng trong mấy khoảnh khắc này, đã mất đi hơn vạn năm. Dù vậy, thọ nguyên của nàng vẫn đang tiếp tục trôi đi, mà tốc độ còn không ngừng tăng nhanh. Chuyện này, Triệu Vân lại sốt ruột, vội vàng điều động vĩnh hằng bổn nguyên. Thế nhưng, không có tác dụng. Mặc cho hắn thi pháp thế nào, cũng không thể ngăn được thọ nguyên của đế tiên khô kiệt. Cứ theo đà này, cần gì một nén hương, nữ quân của tiên đỉnh sẽ bị chôn vùi trong năm tháng. Phản phệ này, cũng quá bá đạo rồi. Lục thiên thần tướng nhíu mày nói, phản phệ là chuyện nhỏ, linh hồn nàng ta bị thiếu hụt. Lão ô quy ung dung nói, phải nói người nhìn rõ nhất vẫn là nữ vương. Là nàng đã đánh giá thấp thời gian chi đạo, đến tận giờ phút này mới biết đế tiên đã chết. Trạng thái bây giờ, đâu phải là mụ mị, rõ ràng là người sống không bằng chết. Sự trôi đi của tuổi thọ, chẳng qua chỉ là hiện tượng kỳ quái do năm tháng phản chiếu, khiến người ta lầm tưởng rằng nàng vẫn còn sống. Tất cả những chuyện này, đều là do nàng ban tặng. Ngày đó, cả hai nàng cũng đã đánh đến hăng máu, đều nhắm đến mục tiêu không chết không thôi. Nói nàng đã giết đế tiên, cũng không hề quá lời. Lại một lần nữa, nàng minh ngộ được tình là vật gì. Chỉ vì một câu nhìn Triệu Vân, không thuận mắt của nàng mà đế tiên thật sự đã tìm nàng liều mạng. Nếu không phải yêu đến tận cùng, sao lại có thể đánh cược tất cả, cho dù trở thành người sống không bằng chết cũng không quên bảo vệ. Đây là sắp bị chôn vùi rồi. Lão Ô Quy hít sâu một hơi, trạng thái này của nàng. Lục Thiên thần tướng, người cùng tu luyện thời không, lại khẽ híp mắt. Nếu không nhìn lầm, nữ quân của tiên đình đã chết rồi. Tâm nhi, mắt Triệu Vân đỏ lên, liều mạng thôi động bổn nguyên. Nguyệt thần đâu? Nữ vương hỏi. Nếu trên đời này còn ai có thể kéo đế tiên trở về, người nàng có thể nghĩ đến chỉ có cửu thế thần thoại. Nàng cần sự trợ giúp của một vị đại thần, tu luyện luân hồi mới có hy vọng phục sinh đế tiên. Đi tìm tiền thế của ta rồi. Triệu Vân không giấu giếm. Cái này thế cũng được sao? Lục Thiên thần tướng giật mình kinh ngạc. Có thể tu ra cửu thế thần, ngươi tưởng là đùa chắc. Lão Ô Quy nói. Nữ vương thì không có chút kinh ngạc nào. Thiên đạo năm xưa, thủ đoạn vốn thông thiên. Tú Nhi. Triệu Vân đã nhắm mắt, cố hết sức gọi Nguyệt thần. Đã bao nhiêu lần rồi, đây là lần đầu tiên Nguyệt thần có hồi đáp. Có thể vượt qua luân hồi để nghe thấy tiếng gọi, nếu không phải chuyện khẩn cấp, giọng điệu của Triệu Vân sẽ không vội vàng như vậy. Trong nháy mắt, trên người Triệu Vân tỏa ra ánh sáng của luân hồi. Theo đó, liền thấy một bóng hình xinh đẹp từ trong cơ thể hắn bước ra. Chính là Nguyệt thần, vẫn một thân trang phục diễn kịch, vẫn hư ảo như mộng như ảo. Sự hiện thân của nàng khiến cho Lão Ô Quy và Lục Thiên thần tướng tâm cảnh đều run rẩy. Giờ khắc này, ngay cả Triệu Vân cũng tâm thần hoảng hốt, thậm chí trong một thoáng lơ đãng, dường như đã nhìn thấy 8 bóng người khác từ trên người Nguyệt thần. Đó hẳn là 8 kiếp luân hồi trước của nàng. Trong khoảnh khắc thoáng qua, kinh hồng nhất hiện. Thế này mới có dáng vẻ của năm đó. Nữ vương lẩm bẩm, trong mắt còn có một tia kiêng kỵ. Thế nhưng, nàng không phải kiêng kỵ Nguyệt thần từng là thiên đạo, mà là kiêng kỵ vị thần này lại có thể tu luyện luân hồi đến cảnh giới như vậy. Chân thân của nàng nếu hoàn toàn trở về, vậy thì trên thế gian này, ngoại trừ thượng thương, sẽ không ai có thể thật sự giết chết được nàng. Nguyệt thần không nói, chỉ nhìn đế tiên. Sắc mặt nàng cũng giống như Lục Thiên nữ vương, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Điều mà nữ vương có thể nhìn ra, nàng sao lại không thể nhìn ra được chứ? Đế tiên đã chết, chỉ đang tồn tại dưới hình thái của năm tháng. Mà kẻ giết nàng ta, đang ở ngay trước mắt, thật không hổ là đại thần tu luyện thời không, vậy mà lại từ vạn cổ trước giết ngược về thời đại này. Hơn nữa, sự lột xác đã đến mức viên mãn tột cùng, không có nội tình như vậy, nàng ta cũng không thể diệt được nữ quân của tiên đình. Cứu nàng ấy trước đã. Nữ vương khẽ nói. Nguyệt thần không nhiều lời, luân hồi pháp tắc đã được thi triển. Phải nói, có nàng trợ giúp, sự trôi đi của tuổi thọ đế tiên thật sự đã dừng lại, cả dòng sông năm tháng đang sụp đổ của nàng ấy, cũng vì thế mà dần dần được tái tạo lại. Khi Triệu Vân lại hiện thân, đã là một thế giới hỗn độn, mông lung. Hắn không biết đây là đâu, chỉ biết rằng tìm được đế tiên ở nơi này thì có thể cứu được nương tử của hắn. Tâm nhi, tiếng gào thét của hắn là lời hiệu triệu phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Không một ai đáp lại, cả thế giới tĩnh lặng đến đáng sợ. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ đành vén từng tầng mây mù, vừa đi đường vừa tìm kiếm, vừa gào gọi. Hồi lâu sau, mới thấy thần quang phiêu đãng, đó là tuế nguyệt chi quang. Đáng tiếc, tuế nguyệt như mộng, hắn muốn chạm vào, nhưng lại chỉ có thể ngắm từ xa chứ không thể tới gần. Hắn dừng bước, đơn thủ kết ấn. Ngay sau đó, luân hồi pháp tắc liền hiển hóa. Xuất hiện gần như cùng lúc là thời không chi lực của nữ vương. Hai luồng sức mạnh đan xen vào nhau, diễn hóa thành một vầng thái dương rực rỡ. Được ánh mặt trời phổ chiếu, hỗn độn dần dần tan đi, những luồng quang mang của thời gian phiêu đãng cũng dần dung hợp, tụ lại thành một đóa thanh liên chúng chím sắp nở, mà đế tiên, đang ở ngay bên trong. Chính là ngươi. Triệu Vân một bước vượt qua hư vô, cầm lấy thanh liên rồi rời đi. Ấy vậy mà, hỗn độn lại tái hiện, ngay cả thời không luân hồi cũng không thể chiếu tan. Ngoài ra, còn có lôi đình thiểm điện, mỗi một tia đều mang sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trên thực tế, đó không phải là lôi đình thiểm điện. Mà là một loại ngoại tướng quỷ dị của cấm kỵ. Đúng vậy, chính là cấm kỵ. Nghịch thiên đoạt mệnh, việc này vốn dĩ đã là phá vỡ quy củ. Không biết từ khi nào, đế tiên mới mở mắt, ánh thời gian đã nhuốm đầy tinh không? Nhất kiếp nhất tạo hóa, sau khi niết bàn, nàng đã không còn là nàng của ngày xưa nữa. Tu vi không phải là vấn đề, chỉ cần linh hồn quay về, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Tâm nhi, là ta. Đế tiên dịu dàng mỉm cười, ánh mắt nàng liền nhìn về phía nữ vương. Cái nhìn này thật ghê gớm, tinh không trong nháy mắt phủ đầy băng xương. Muốn đánh, tùy thời phụng bồi. Nữ vương thản nhiên nói, nhưng khí thế lại có phần không đủ. Nguyệt thần ở gần nàng nhất, nghe cũng rõ ràng nhất. Lục thiên nữ vương trong ký ức của nàng là một người mạnh mẽ cao ngạo, cho dù đối mặt với vĩnh hằng thủy tổ cũng chưa từng chùn bước nửa phần. Vậy mà giờ đây lại bị đế tiên áp chế khí thế. Có chuyện, chắc chắn là có chuyện, chùn bước cũng phải có lý do của nó chứ. Bọn ta đã kết minh rồi. Lục thiên thần tướng ung dung nói. Nàng ấy còn giúp ngươi chữa bệnh nữa. Lão ô quy cười. Đế tiên không nói gì, lại nhìn sang Triệu Vân. Ta đã giúp nàng chút giận rồi. Triệu công tử nói câu này một cách cực kỳ nghiêm túc. Chúa tể tiên giới nghe xong, bất giác muốn bật cười. Cái gọi là chút giận này, e là chỉ việc lúc hóa phàm đã thu phục được lục thiên nữ vương. Cho nên mới nói, thời chiến tranh, việc chọn tướng rất quan trọng, chỉ cần phe địch có nữ nhân, cứ để tên họ Triệu kia ra trận là được rồi. Đánh không lại cũng chẳng sao, miễn là biết cách cuỗm mỹ nhân là được. Đế tiên cuối cùng cũng thu lại sát ý, chuyên tâm chữa trị cho táng thần đỉnh. Đã kết minh rồi mà. Lại còn có ơn cứu mạng to lớn, nàng phải nghĩ cho đại cục. Nương tử, mệt rồi phải không? Triệu Vân quả là người hiểu chuyện, vừa bưng trà, vừa rót nước, vừa bóp vai, vừa đấm lưng, cái vẻ mặt cười hì hì đó tuy không đến mức muốn ăn đòn, nhưng ai nhìn vào cũng thấy ngứa tay. Lão ô quy không có gì, lục thiên thần tướng cũng không có gì. Đàn ông của gia đình mà, đều là người thương nương tử. Ngược lại là nữ vương, không biết là do bực mình hay là ghen tuông, ánh mắt nhìn Triệu Vân cứ liếc xéo không nói nên lời. Phải nói, đãi ngộ của chính thất vẫn là tốt nhất. Đế tiên chính là đế tiên, chỉ trong nửa ngày đã chữa khỏi cho táng thần đỉnh. Nói là chữa khỏi cũng không hoàn toàn chính xác, chỉ có thể nói, trong thời gian ngắn nó sẽ không còn hỗn loạn nữa, bởi vì căn bệnh của cái đỉnh này nằm ở chủ nhân của nó, tức là vĩnh hằng thủy tổ. Đại đỉnh rung lên ong ong, nghiền nát cả tinh không, uy thế chí cao thần bá liệt. Đây mới ra dáng một món chí cao thần khí chứ. Lão ô quy cười nói. Không tệ, Triệu công tử trực tiếp đưa tay lên, vuốt ve không ngừng. Lần này, táng thần đỉnh không còn chống cự nữa, thỉnh thoảng còn cọ cọ vào người Triệu Vân. So với nó, Thái Vũ Cung lại có vẻ trầm lặng hơn nhiều, nguyên nhân là vì khí linh đã bị tiêu diệt. Nguyệt thần, đế tiên và nữ vương cùng hợp lực mở ra một cánh cổng ánh sáng. Đây là một thông đạo đặc biệt, đi vào trong có thể đến thẳng thần giới. Mọi người bước vào, cùng với cánh cổng ánh sáng biến mất khỏi tiên giới. Kết minh mà, kẻ đầu tiên phải dọn dẹp đương nhiên là kẻ thù chung. Người đã thấy tiền thế của ta chưa? Triệu công tử chọc chọc Nguyệt thần. Lời này vừa thốt ra, không chỉ lão ô quy và lục thiên thần tướng, mà ngay cả đế tiên và nữ vương cũng đều nhìn sang, vô cùng muốn biết tiền kiếp của Triệu Vân là thần thánh phương nào. Thấy rồi. Nguyệt thần mỉm cười. Là ai? Ánh mắt Triệu Vân sáng rực. Một vị thần nghịch thiên. Nguyệt thần ung dung nói. Sao lại úp úp mở mở thế? Lão ô quy ho khan một tiếng, sắc mặt lục thiên thần tướng lúc này cũng có chút xa sầm. Đế tiên và nữ vương tuy không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp lại sâu thẳm. Người có thể được cửu thế thần thoại gọi là nghịch thiên, tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, không chừng bọn họ đều quen biết. Triệu Vân thì khoanh tay lại, bất giác nhớ tới vĩnh hằng đạo thể. Hắn vô cùng chắc chắn, vĩnh hằng đạo thể không phải là hóa thân của hắn. Hắn có một suy đoán, vĩnh hằng đạo thể chính là hóa thân tiền thế của hắn, một loại hóa thân nhập thế từ con số 0, chỉ là bị phong ấn nhiều năm, đến thời đại này mới được giải phong. Thật trùng hợp lại bị hắn bắt gặp và hiểu lầm hắn là bản tôn. Hảo đảm. Một lão thần của Táng Hải cười lạnh, vung kiếm chỉ thẳng lên trời cao, bắt sống. Lệnh vừa ban ra, một mũi trường tiễn đã xé ngang cửu tiêu, uy lực mạnh như trẻ tre. Người ra tay chính là đế tiên, dùng chính là hoang thần binh Thái Vũ Cung. Huyết quang lóe lên, lão thần Táng Hải bị một tiễn bắn xuyên sọ. Một đòn tuyệt sát đúng nghĩa, cả nguyên thần và chân thân đều bị hủy diệt trong nháy mắt. Sao có thể? Ánh mắt của lão thần Táng Hải trước lúc chết lùi cả ra, tràn đầy vẻ khó tin. Đây là địa bàn của Táng Hải chúng ta cơ mà. Một chuẩn hoang thần như lão thế mà lại bị miểu sát. Đây, chúng thần Táng Hải cũng run sợ trong lòng. Ai mà mạnh đến thế, một tiễn diệt chuẩn hoang. Chưa kịp phản ứng, đã thấy thương khung chấn động, một dòng sông cùng hai vùng biển từ trên trời ập xuống. Chính là Tuế Nguyệt Trường Hà, Luân Hồi Chi Hải và Thời Không Chi Hải. Chỉ trong một cái chớp mắt đã nuốt chửng hơn trăm vị thần của Táng Hải. Tiên đình nữ quân, cửu thế thần thoại, lục thiên nữ vương. Toàn bộ Táng Hải vang lên những tiếng kinh ngạc, sao có thể không nhận ra ba vị thần đó. Đế tiên và nguyệt thần thì thôi đi, nhưng sao lục thiên nữ vương cũng còn sống. Nợ máu trả bằng máu, nữ vương buông một lời lạnh lẽo đến khô cằn, xách kiếm lao vào Táng Hải. Đế tiên và nguyệt thần cũng không chậm, vừa ra tay đã là sát sinh đại thuật. Tới đây, Triệu Vân mượn sức mạnh tiền thế, chiến lực tăng vọt trong nháy mắt. Lục Thiên thần tướng thì mở ra dị tượng, công phá vào một hòn đảo. Lão rùa già tu vi thấp, khí thế có phần yếu hơn, nhưng lại có Táng thần đỉnh bảo vệ. Mở trận, cầu viện. Một đại điện của Táng Hải truyền ra tiếng gào thét kinh thiên, tiếng gào chưa dứt, đã thấy một bóng người hùng vũ lao ra. Đó là Táng Hải chi chủ, vốn đang ngủ say, bị tiếng nổ đánh thức. Nỡ ra rồi sao? Lục Thiên nữ vương bước ngang trời tới, một kiếm vạch ra một dải ngân hà. Táng Hải chi chủ không hề nao núng, bàn tay như thần đao, chém nứt cả càn khôn. Hai người một trước một sau, chiến lên tận trời cao, đánh cho trời long đất lở. Đi cho ta. Sâu trong một hòn đảo, Triệu Vân một chưởng lật tung cả đại điện, Lục Thiên thần tướng thì vung đao lên trời, chém đôi cả hòn đảo. Thế nhưng, hai người đã chọc phải tổ ong vò vẽ, một luồng sức mạnh hùng vĩ cuộn lên từ đáy biển. Nhìn kỹ lại mới biết đó là chính bóng người mờ ảo, cổ xưa và thần bí, ngay khoảnh khắc lao ra đã đánh văng cả hai người, thần uy mạnh đến mức vô lý. Họ chính là cửu đại hộ pháp của Táng Hải, tất cả đều là chuẩn hoang thần. Đây chính là nội tình của một truyền thừa chí cao, cho dù đã sa sút nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Mạnh thật đấy, Triệu Vân hừ một tiếng, Lục Thiên thần tướng cũng lảo đảo một bước. Chưa đợi hai người đứng vững, họ đã bị một luồng sức mạnh dịch chuyển đi nơi khác. Nguyệt thần đã tới, tay cầm Chu thần kiếm, một mình ác chiến với cửu đại hộ pháp của Táng Hải. Thật sự cho rằng ngươi vẫn là Nguyệt thần của năm đó sao? Đệ nhất hộ pháp cười lạnh, tám vị hộ pháp còn lại cũng đồng loạt thúc giục thần khí. Nguyệt thần không sợ, luân hồi pháp tắc như sấm như sét, đánh cho càn khôn hỗn loạn. Ầm, rầm, bầu trời phía đông cũng rực lửa ngút trời, ánh sáng tuế nguyệt chiếu rọi khắp nơi. Đó là đế tiên, một người một kiếm, độc chiến với bát đại tế ti của Táng Hải. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân giơ cao đạo kiếm, dẫn tới hàng tỷ tia sét từ trên trời giáng xuống. Ngay lập tức, một hòn đảo bị đánh chìm, không một sinh linh nào trên đó sống sót. Tiếng rồng ngâm chợt vang lên, một con thần long đen tuyền từ nơi sâu thẳm lao ra. Đó là một con ma long, tu vi đế thần cảnh, thân thể to lớn như núi cao. Để ta, lão rùa già đầu đội Táng thần đỉnh, lao thẳng về phía con hàng đó. Một rồng một huyền vũ, đều dùng bản thể, khuấy đảo cho biển cả dậy sóng vạn trượng. Bên phía Lục Thiên thần tướng còn gây ra động tĩnh lớn hơn, đến cả tổ điện cũng bị hắn lật tung. Lúc này, hắn đang xách thần đao của mình, đuổi giết chúng thần Táng Hải khắp trời. Cũng phải thôi, hắn cũng là một đại thần đỉnh cao, ngoài cấm khu chi chủ, cửu đại hộ pháp và bát đại tế ti ra, các vị thần hiện có mặt ở Táng Hải không một ai là đối thủ của hắn. Triệu Vân tung một chưởng ngang trời, đánh một lão thần minh thành một bãi máu thịt. Hắn đi lướt qua như một bóng ma, tiện tay còn cuỗm luôn bảo vật của thần minh đó. Vừa đại chiến vừa càn quét, hắn một đường giết tới đây đều làm như vậy. Triệu Vân, đến đây đánh một trận. Ở phía tây hư không, có tiếng hét vang trời, một thanh niên đạp không mà tới. Đó là Táng Hải thần tử, cùng thế hệ với thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ. Tu vi ư? Một đế thần đúng nghĩa, hơn nữa huyết mạch cực kỳ bá đạo, nhìn mái tóc dài màu vàng kim kia mà xem, mỗi một sợi đều có tia chớp xẹt qua. Tên này đáng giá đây. Triệu Vân cuộn trào sát khí, một bước lên trời. Rắc, Táng Hải thần tử hộc máu, nhưng cũng chỉ là hộc máu, không có gì đáng ngại. Tên này chịu đòn giỏi thật. Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Dĩ nhiên, kẻ thực sự chịu đòn không phải Táng Hải thần tử, mà là tấm thần kính kia. Hoang thần binh dù đã tàn phá, nhưng phòng ngự vẫn vô song, phần lớn sát thương đều do nó gánh chịu. Kẻ nào đã sửa cái thứ này vậy? Đế Phong lẩm bẩm. Tiền bối nhận ra thần kính này sao? Triệu Vân buột miệng hỏi. Hoang thiên kính, năm đó là do ta đánh vỡ. Đế Phong thản nhiên nói. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Triệu Vân kinh ngạc đến mức tim gan run lên. Thần khí chí tôn đó. Không phải chí tôn thần thì không thể phá hủy. Thái vũ thần tướng bá đạo đến vậy sao? Triệu Vân, người đáng chết. Táng Hải thần tử chấn nộ, tế ra thọ nguyên để đổi lấy thần lực cường đại. Chỉ thấy hắn chắp hai tay lại. Sau lưng có một bóng người cổ xưa ầm ầm hiện ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy chỉ là hư ảo, nhưng bóng người kia lại nguy nga như núi nhạc, uy áp hùng vĩ bao la, khí thế chấn động cửu thiên thập địa, ngay cả Thái Vũ Cung cũng phải rung lên ong ong. Triệu Vân đứng không vững, bị hất văng ngay tại chỗ, thần khu suýt nữa thì vỡ nát. Ngược lại, Táng Hải thần tử được bóng người chống trời kia gia trì, khí thế tăng vọt trong nháy mắt. Đó là ai vậy? Triệu Vân cố gắng đứng vững, khóe miệng vẫn còn một vệt máu tươi chảy ra. Thế nhưng, dù hắn có vận hết mục lực cũng không thể nhìn rõ dung mạo của người nọ. Táng Hải thủy tổ. Đế Phong truyền âm. Thảo nào. Triệu Vân nắm chặt Thái Vũ Cung. là hắn đã đánh giá thấp Táng Hải thần tử, không ngờ lại có thể triệu hồi được hư ảnh của Chí Tôn thần. Dù chỉ là một hư ảnh, nhưng cũng đủ để bế nghĩa thiên địa, uy áp vô cùng. Chấn áp. Táng Hải thần tử mặt mày dữ tợn, ấn quyết trong tay cũng theo đó mà biến đổi. Dứt lời, chỉ thấy Táng Hải thủy tổ vươn tay, một trưởng từ trên trời giáng xuống. Ngũ chỉ ấn che trời đã đảo lộn càn khôn, đủ sức hủy thiên diệt địa. Hù ta sao? Triệu Vân dậm mạnh một bước đứng vững, dốc hết sức thúc giục Thái Vũ cung. Hắn một lần dương cung lắp ba mũi tên, một là vĩnh hằng bản nguyên, hai là sức mạnh tiền kiếp, ba là chiến chi đạo. Đợi khi kéo cung căng như trăng tròn, ba mũi tên cùng lúc bay vút lên trời cao, rồi lại hòa làm một trong khoảnh khắc, uy lực mang thế tồi khô lạp hủ. Bàn tay che trời bị một mũi tên bắn thủng một lỗ lớn, trưởng uy tan vỡ. Táng Hải thần tử hừ một tiếng, cả hư ảnh cũng phải lùi lại một bước, chưa đợi hắn kịp thở, sau lưng Triệu Vân đã có một cánh cửa khổng lồ sừng sững hiện ra. Đây là đòn công phạt mạnh nhất của Vĩnh Hằng Nhất Mạch, sức sát thương không chỉ bá đạo mà còn có thể hủy thiên diệt địa, chỉ một đòn đã đánh tan hư ảnh thủy tổ mà Táng Hải thần tử triệu hồi. Táng Hải thần tử lại bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi vô cùng bá đạo, Triệu Vân thì đã lao tới trong nháy mắt, một kiếm chém nguyên thần của hắn văng ra khỏi nhục thân. Đế Phong cũng rất tự giác, tiện tay cuỗm luôn nhục thân của Táng Hải thần tử. Thừa lúc người bệnh lấy mạng ngươi, Triệu Vân đuổi theo, lại chém thêm một kiếm. Thế nhưng, một kiếm này chém xuống lại như chém vào sắt đá. Không phải nguyên thần của Táng Hải thần tử cứng rắn, mà là do Hoang Thiên Kính đang bảo vệ hắn. Cũng phải, dù sao cũng là Hoang Thần Binh, tuy đã tàn phá nhưng vẫn vô cùng cứng rắn. Có thể nói, với sự bảo vệ của Hoang Thiên Kính, ngay cả đế tiên muốn giết hắn cũng phải tốn sức. Ép ta phải dùng đại chiêu. Triệu Vân hét lớn một tiếng đanh thép, rồi vung Thái Vũ cung lên đập xuống. Lại một tiếng keng vang lên, Hoang Thiên Kính đang dung hợp trong nguyên thần của Táng Hải thần tử đã bị một đòn đánh bay ra ngoài. Nó như một thiên thạch bay vọt lên cửu thiên, có lẽ vì quá nặng mà trong khoảnh khắc đã đè sập cả 10 vạn dặm trời cao. Cứu ta! Táng Hải thần tử sợ rồi, kéo lên nguyên thần tàn tạ, bay lên trời bỏ chạy. Tốc độ của hắn không chậm, thân pháp cũng không tệ, nhưng mũi tên của Triệu Vân còn nhanh hơn. Lại một lần kéo cung căng như trăng tròn, mũi tên nhanh như sấm sét từ dưới phóng lên xuyên thủng cửu thiên. Không không không, tiếng gào thét của Táng Hải thần tử là tiếng giống và tiếng gào khóc thảm thiết từ tận sâu trong linh hồn. Ầm, rầm. Thần Minh Hải vẫn náo nhiệt như mọi khi, tiếng nổ vang vọng khắp tứ hải bát hoang, nhìn từ xa, nào còn thấy được bóng người, trong tầm mắt toàn là lôi đình và thiểm điện. Thần ma đầy trời, kể cả các cấm khu chi chủ, không một ai nghỉ ngơi, tất cả đều đang oanh kích. Bọn họ không dám nghỉ, ai biết được ngày nào đó sự áp chế của càn khôn lại giở trò quái gì. Cho nên sớm không nên muộn, diệt thần triều càng nhanh càng tốt mới là vương đạo. Trong các thần chiến từ xưa đến nay, trận nào tạo ra được động tĩnh lớn như vậy quả thực không nhiều. Khó có được trận thế lớn thế này, nếu vẫn không diệt nổi thần triều thì đúng là tào lao. 1 triệu thần thạch, ta cược thần triều không diệt. 3 món thần khí, lão phu đặt cược thần triều sẽ bị xóa tên. Nói đến những kẻ chuyên tâm nhất thì phải kể đến đám khán giả. Thần ma đầy trời đánh bao lâu thì họ xem bấy lâu, thực sự rảnh rỗi đến phát hoảng, còn tụ tập lại cá cược một ván, thậm chí có kẻ còn bày cả sạp hàng, làm cho nơi đây chẳng khác gì một cái chợ. Bình tĩnh, trên tường thành Chí Tôn thành, một hàng bóng người chỉnh tề đang khoanh tay đứng nhìn. Thủy thần lúc trước còn nóng như lửa đốt, giờ đây cũng đang ung dung uống rượu. Thần triều của hắn không phải không có người. Cách đây không lâu, sư tổ đã truyền lời, bảo đi dạo một vòng thần giới trước, đi cùng còn có tiểu sư thúc của hắn và thiên đình nữ quân. Thế này chẳng phải là có việc để làm rồi sao? Bọn họ chỉ cần giữ vững đại đạo thiên cục là được. Giữa tiếng ầm ầm, Táng Hải thiên quân đột nhiên dừng lại, ngẩng mạnh đầu nhìn trời. Đó là tín hiệu cầu viện, Nguyệt thần và Đế tiên đã đánh tới tận xào huyệt của bọn họ. Chết tiệt! Táng Hải thiên quân vội vàng thoát thân, dùng chí cao thần khí mở ra một thông đạo. Chúng thần Táng Hải đi theo hắn cũng lần lượt rút lui, không chút do dự. Lại rút. Chúng thần ma thấy vậy, có kẻ cau mày, cũng có kẻ nhướng mày. Lại, tại sao lại nói là lại? Lần trước chính là các cấm khu tập thể gặp sự cố. Lần này, chắc không phải lại bị người ta đánh úp xào huyệt chứ? Đúng, chắc chắn là như vậy. Nhìn dáng vẻ nóng nảy sốt ruột của Táng Hải thiên quân là, biết xào huyệt Táng Hải đã xảy ra biến cố. Đánh. Tiên tôn quát một tiếng đanh thép, không hề có ý định lui binh. 4 đại cấm khu còn lại, từng tên một cũng vững như Thái Sơn. Đã chịu thiệt một lần, trước khi đến đây họ đã sớm chuẩn bị vẹn toàn. Còn về Táng Hải, tuy cũng là truyền thừa chí cao nhưng đã không còn nằm trong danh sách cấm khu nữa. Hiện tại bị người ta đánh úp là do nội tình của họ không đủ, không thể trách người khác. Đây đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng đến việc họ công phá thần triều. nói một câu, chỉ cần không đánh úp xảo huyệt của họ thì muốn làm gì cũng được. Thần ma đầy trời khí huyết ngút trời, lại một lần nữa thúc giục thần khí. Táng hải rút đi một nhà cũng không quan trọng, người thì còn nhiều lắm. Thần minh hải náo nhiệt, táng hải ở thần giới lúc này cũng sấm sét vang trời. Người không cần nhiều, chỉ vài người cũng có thể khuấy đảo 8 triệu dặm đất trời. Cũng là lôi đình và thiểm điện, toàn bộ táng hải đều bị bao phủ trong sự hủy diệt. Huyết quang hư vô chợt lóe, một cái đầu lăn xuống, sau đó là tàn thi. Táng hải đệ nhất tế tự đã lên đường, do tiên đình nữ quân một kiếm tiễn đi. Chiến đến giờ phút này, bát đại tế tự đã bỏ mạng một nửa, số còn lại vẫn đang ngoan cố chống cự, nhưng dù đánh thế nào cũng không áp chế được lục thiên nữ vương và tiên đình nữ quân. Nguyệt thần khẽ quát một tiếng, một đạo luân hồi kiếm quang quét ngang cửu thiên. Máu tươi nhuộm đẫm trời xanh, táng hải đệ nhị hộ pháp bị tuyệt sát ngay tại chỗ. Vì hắn bỏ mạng, 9-1 đã biến thành 9-8. Cửu thế thần thoại mà lị, 9 đời đều là chí tôn, thỉnh thoảng lại kéo mấy vòng luân hồi trước ra thị uy, cũng có thể tạo ra đội hình đánh hội đồng. Ra ngoài lăn lộn, ai mà chẳng có vài ngón nghề chứ. Triệu Vân một tiễn bắn chết một vị thần minh, đáp xuống một hòn đảo. Đế Phong chỉ dẫn suốt đường đi, nơi được chỉ chính là hòn đảo này. Nhìn quanh bốn phía, còn có 8 hòn đảo nữa. Vị trí tọa lạc khá tinh tế, giống như 8 trận cước của một đại trận, vô tận thần văn được khắc vào trong hư vô, mà hòn đảo dưới chân hắn chính là trung tâm, khí tức mênh mông. Bên dưới hòn đảo này có một tòa bảo tàng. Đế Phong ung dung nói. Bảo tàng. Triệu Vân nghe vậy, hai mắt sáng rực lạ thường. Bảo tàng của truyền thừa chí cao. Bên trong phải cất giấu bao nhiêu bảo vật đây, thế này thì ngại quá, hắn nghèo như vậy, chỉ trông chờ vào bữa tối hôm nay thôi. Phá hủy 8 hòn đảo kia đi. Đế Phong mỉm cười. Được thôi. Triệu Vân một bước đạp lên trời cao. Nhìn từ trên trời xuống, quả thực là một đại trận, rất giống bắt quái trận, 8 hòn đảo đều là trận cước, đều được kết nối với đảo trung tâm bằng thần văn cổ xưa, bên trong ẩn chứa vô số cấm chế, dù là thị lực của hắn cũng thấy đầu óc choáng váng. Không sao, hắn có chí cao thần khí, cứ cứng rắn mà làm là được. Hắn lại dùng bản nguyên thúc dục Thái Vũ Cung, một cung dương 8 mũi tên. Theo tiếng hét lớn của hắn, 8 mũi tên cùng bay ra, từ trên trời giáng xuống. Trận pháp bị nhiễu loạn, 8 hòn đảo đều bị một tiễn xuyên thủng. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh hùng vĩ từ đáy biển trào ra. Vừa lúc Triệu Vân từ trên trời rơi xuống, không để ý liền bị hất văng tại chỗ. Chuyện nhỏ, đợi vén lớp mây mù mờ ảo, liền thấy một cánh cửa khổng lồ cổ xưa. Triệu Vân không nhiều lời, cạch cạch lại bắn thêm mấy mũi tên, phá nát cửa. Thấp thoáng có thể thấy một đại thế giới, từ từ mở ra như một cuộn tranh. Đây chính là bảo địa của Táng Hải, tự thành càn khôn, ẩn chứa vô tận của cải. Hắn một bước tiến vào, nhưng ngay lập tức, theo bản năng ngẩng đầu lên. Ngẩng đầu nhìn gì ư? Nhìn núi, những ngọn núi được chất thành từ thần thạch. Phía trên núi là tinh không, có nhật nguyệt treo cao, còn có các vì sao điểm xuyết. Nhưng đó không phải là nhật nguyệt tinh thần, mà là từng món bí bảo. Có đồng lô, bảo ấn, sát kiếm, thần đao, ngân thương, đại kích, phàm là những thứ có thể gọi tên đều có đủ cả, không thiếu cực đạo thần khí. Mỗi một món đều lấp lánh quang huy, chiếu rọi cả đại thế giới này trở nên kỳ quái lạ lùng, như trong mộng ảo. Không tệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân khà khà cười, hai con mắt sáng rực sắp bốc cháy. Hắn không vội vàng càn quét, xách theo Thái Vũ Cung, đi một đường xem một đường. Bảo địa của Táng Hải mà. Đâu chỉ có thần thạch và pháp khí, còn có vô tận bí quyển, hoặc được cất giấu trong lầu các, hoặc treo lơ lửng giữa không trung, hoặc đặt trên mây, hoặc bày trên đỉnh núi. Mỗi một cuốn đều được thần quang bao phủ, quỷ mới biết đã ghi lại bao nhiêu công pháp và thần thông. Thứ được cấm khu cất giữ, sao có thể là hàng tôm tép được. Đừng vội, vẫn còn. Ở nơi sâu hơn, có một tòa cung điện khắc đầy phong ấn. Bên trong, từng hàng giá sách được bày ra. Trên giá sách không phải là sách vở, mà là từng chiếc hộp ngọc bị phủ bụi. Mỗi chiếc đều tỏa ra hương đan dược, thấp nhất cũng là thất văn thần đan, số lượng nhiều đến mức, dù là với kiến thức của hắn cũng phải âm thầm nuốt nước bọt. Dĩ nhiên, cũng có đan dược phẩm cấp thấp hơn. Kia kìa, chẳng phải đang chất đống ở góc tường sao? Nhìn từng chiếc chung nước lớn, được xếp ngay ngắn gọn gàng, chứa toàn bộ đều là đan dược. Tam quan của Triệu công tử lại một lần nữa bị lật đổ. Không hổ là truyền thừa chí cao. Dùng cả chung nước để đựng đan dược. Ai không biết còn tưởng đây là mấy cái chung đựng gạo chứ. Nhiều đan phương thế này, đan thần không khen ta mới lạ. Sau khi xem đan dược, Triệu Vân lại cậy mở một tòa địa cung. Nơi đây, toàn là những món đồ mà luyện đan sư yêu thích. Các loại đan phương cũng nhiều như sao trên trời. Vô số kể, xem đến hoa cả mắt. Tiền bối, cây này là vạn cổ trường sinh thụ phải không? Đóa hoa này là cửu thải huyết linh lung trong truyền thuyết. Nhiều thần chỉ quá, mang về tắm là vừa đẹp. Triệu công tử như một lão gia đi tuần tra, dẫn theo một đám phân thân, đi đi lại lại trong bảo địa Táng Hải. Đi đến đâu ánh mắt cũng lấp lánh, bảo tàng của cấm khu quả thực chói mắt muốn mù. Nếu mang hết chỗ này về, nội tình thần triều của hắn chẳng phải sẽ bay vút lên trời sao? Thế này chẳng phải là phất lên đổi đời rồi sao? Triệu Vân không cướp bóc bảo vật, mà di chuyển trực tiếp cả Táng Hải bảo địa đi. Dọn dẹp xong bảo tàng này, hắn lại xách Thái Vũ Cung, lao về phía sâu hơn. Trong lúc đó, hắn từng liếc mắt nhìn trời, vừa hay thấy Nguyệt Thần đang đánh cho hộ pháp của Táng Hải một trận tơi bời. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy Nguyệt Thần vận dụng sức mạnh luân hồi của mấy kiếp trước. Khí chất của 9 vị Nguyệt Thần có đôi chút khác biệt, nhưng ai nấy đều phong hoa tuyệt đại. Kẻ nào cưới được ngươi? Lão Ô Quy đến ngay sau đó, mặt mày hớn hở. Triệu Vân dọn dẹp xong một bảo tàng, lão cũng vơ vét được không ít bảo vật. Đúng là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái mà. Ôi chao! Lão già này vừa xuống đã ghé tới trước cửa điện, trước tiên áp tai vào nghe ngóng, tiện tay còn gõ gõ mấy cái, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tấm biển, đây là tổ phần. Thái Vũ Cung, Táng Thần Đỉnh, Thiên Lôi Quyết. Đế Phong lại nói. Được thôi. Lục Thiên Thần Tướng lập tức hăng hái, khí huyết cuộn trào, dốc sức thúc giục Thái Vũ Cung. Lão Ô Quy cũng không nhiều lời, lùi lại 3 năm bước, hồi sinh thần uy của đại đỉnh. Còn Triệu Vân thì thầm niệm Thiên Lôi Quyết, dẫn động hàng tỷ tia sét. Lần này, cung điện rung lên bần bật, không phải vì sợ chí cao thần khí, mà là sợ thiên uy. Thật khéo làm sao, trong những tia sét mà Triệu Vân dẫn tới lại tiềm tàng thiên uy. Lục Thiên Thần Tướng hét lớn một tiếng, dương cung bắn ra một mũi tên. Lão Ô Quy còn trực tiếp hơn, điều động Táng Thần Đỉnh, đập thẳng vào chính diện. Cùng lúc đó, Triệu Vân dùng sấm sét ngưng tụ thành thần kiếm, chém từ trên trời xuống. Chiêu này có hiệu quả, 3 người cùng lúc ra tay, tại chỗ đánh nát cửa điện. Khoảnh khắc cửa điện vỡ nát, cả cung điện chấn động một trận. Ngay sau đó là một luồng âm khí cuồn cuộn tuôn ra từ trong điện. May mà 3 người có chí cao thần khí hộ thể, âm sát không thể xâm nhập. Khi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả 3 người không khỏi sững sờ. Nói là tổ phần, thế mà trong điện lại chẳng có thi thể, cũng không có quan quách, đến nửa tấm linh vị cũng không thấy. Nhìn một lượt, chỉ thấy một biển máu, bên trên trồng đầy những đóa hoa yêu dị, đủ mọi màu sắc, mỗi một đóa đều có máu tươi nhỏ giọt. Ngoài ra là những tiếng u, tựa như vong linh đang khóc than, cũng giống như lệ quỷ đang gào thét. Dù là định lực của 3 người bọn họ cũng bất giác cảm thấy cả người lạnh toát. Đây là tổ phần ư? Lão Ô Quy khẽ nhướng mày. Thiên Minh Tế Huyết Trận, hồn phách của Đế Phong phiêu đãng bay ra. Nghe vậy, cả 3 người Triệu Vân đều ngơ ngác. Trước đây, đừng nói là thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Có huyền cơ gì? Lục Thiên Thần Tướng khẽ hỏi. Trận này do Thái Sư Thúc của Thủy Tổ Táng Hải sáng tạo ra. Mở trận có thể hồi sinh vong hồn, cần dùng máu tươi của vạn linh để tưới, ấy gọi là tế huyết. Đế Phong chậm rãi bước đi, mỗi một đóa hoa ở đây đều là một vị thần, được hậu duệ cung phụng. Ngày hoa nở cũng là lúc họ trở lại thế gian. Triệu Vân nghe mà thầm nuốt nước bọt, Lục Thiên Thần Tướng và Lão Ô Quy cũng có biểu cảm y hệt. Mỗi một đóa hoa là một vị thần, mẹ nó chứ, nơi này có vô số đóa hoa. Nếu tất cả đều sống lại, đủ để càn quét bất kỳ truyền thừa nào trên thế gian, e là cả ngũ đại cấm khu thấy cũng phải tạm thời né tránh phong mang. Cho nên mới nói, không xem thì không biết, xem rồi mới giật nảy mình. Nếu không đến đây xem một lần, mà mới biết Táng Hải còn giấu một đại chiêu như vậy, vị thái sư thúc của ai đó cũng thật là lợi hại kinh thiên động địa, lại có thể sáng tạo ra trận pháp thông thiên đến thế, nghịch loạn âm dương, xem thường quy tắc ư. Những đóa hoa này đều là tiên bối của cấm khu Táng Hải. Lão Ô Quy hỏi. Tổ phần nhà ngươi lại đi cung phụng người của truyền thừa khác à? Lục Thiên Thần Tướng liếc mắt. Theo tiền bối thấy, những đóa hoa này bao giờ sẽ nở? Triệu Vân nhìn về phía Đế Phong. Nhanh thì 100 năm, chậm thì 1000 năm. Lời của Đế Phong thong thả, không cần đợi 1000 năm đâu. Lục Thiên Thần Tướng hừ lạnh, lại rút đao ra. Đao mang quét ngang vạn dặm, một nhát chém đứt biển máu. Nhìn những đóa hoa yêu dị kia, tất cả đều khô héo trong nháy mắt. Còn biển máu cũng vì càn khôn vỡ nát mà khô cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy. Chỉ còn lại tiếng u u như ma chú, vang vọng không ngừng. Táng Hải lão quân mà trở về, chắc phải khóc đến chết mất. Lão Ô Quy ho khan. Nhưng nghĩ lại, cũng là nhân quả luân hồi, trời xanh có tha cho ai bao giờ. Năm xưa, nếu Táng Hải không diệt Lục Thiên, hôm nay, nếu Táng Hải không tấn công thần triều, thì cũng sẽ không có chuyện này. Quanh đi quẩn lại đều là máu và kiếp nạn, cuối cùng cũng phải gặp một lần. Đi thôi. Lục Thiên Thần Tướng nhìn lại lần cuối, xách thần đao lui ra ngoài. Lão Ô Quy còn bá đạo hơn, khoét một lỗ lớn trên mái nhà rồi bay vút lên trời. Riêng Triệu công tử thì nhìn đông ngó tây một hồi, bất giác ngồi xổm xuống, cầm Thái Vũ cung gõ gõ xuống đất, dưới lòng đất dường như vẫn còn càn khôn. Nhãn giới không tồi nha. Đế Phong mỉm cười. Chỉ là cảm nhận được một chút thôi. Triệu công tử cười. Cái gọi là cảm nhận là chỉ độn giáp thiên tự chữ thần. Khoảnh khắc biển máu khô cạn, nó đã rung lên một cái. Cũng tức là, thế giới u ám này có độn giáp thiên tự. Bảo sao mà, thiên minh tế huyết trận không đơn giản như vậy. Hắn một bước đạp trời bay lên, dương cung lắp tên, nhắm thẳng một chỗ bắn tới. Tức thì, mặt đất bị bắn ra một cái hố lớn, có kim quang rực rỡ phóng thẳng lên trời. Ủa? Lão Ô Quy và Lục Thiên thần tướng vừa đi chưa được bao lâu đều quay trở lại. Đập vào mắt là mười mấy cổ tự vàng óng đang bay lượn bên cạnh Triệu Vân. Độn giáp thiên tự. Hai người đồng loạt nhướng mày. Đồ vật nhỏ thôi. Triệu Vân nhanh nhẹn nhét vào túi. Lão Ô Quy không nói gì, Lục Thiên thần tướng cũng im lặng. Cả hai cùng nhìn về phía Đế Phong. Vị tiền bối này có phải là không ưa hai người họ không? Có chuyện tốt như vậy, sao không nói sớm chứ? Táng Hải, truyền thừa của Chí Cao Thần. Táng Hải, cương vực 800 vạn dặm. Giờ đây, nơi này đã trở thành một đống phế tích, không còn thấy một tòa cung điện nguyên vẹn, cũng chẳng còn một hòn đảo nào lành lặn, sóng biển cuồn cuộn, toàn là máu tươi đỏ thẫm. Trên hư không lại lóe lên huyết quang, một cái đầu nữa lại rơi xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đó là đệ thất tế tư của Táng Hải, cũng là vị tế tư duy nhất còn sống của Táng Hải. Mấy vị khác đều đã bị nữ quân tiên đình và lục thiên nữ vương đổ diệt. Cứu ta! Đệ thất tế tư gào thét thảm thiết, kéo lê tấm thân tàn, lảo đảo bỏ chạy. Tiếng cầu cứu của hắn, bát đại hộ pháp có nghe thấy, nhưng họ cũng là bồ tát đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Nữ vương rất mạnh, đế tiên vô cùng bá đạo, nguyệt thần cũng chẳng phải dạng vừa. Đế tiên vượt trời mà đến, một kiếm chém nát thần khu của đệ thất tế tư. Lục thiên nữ vương theo sát gót, dùng đại thần thông, giam cầm nguyên thần của hắn. Ầm, dầm. Hai người không dừng lại, một trái một phải lao vào trong hư vô. Ngay sau đó, liền thấy hai bóng người đẫm máu từ trên trời cao rơi xuống, đó là đệ tứ hộ pháp và đệ lục hộ pháp của Táng Hải, cả hai đều bị một kiếm tuyệt diệt nguyên thần. Thiên quân, sáu vị hộ pháp còn lại, gào thét đến khản cả giọng. Bọn họ không chống đỡ nổi nữa rồi, đang cần gấp một món hoang thần binh để trấn áp cục diện. Chớ trêu thay, thiên quân lại mang Chí Cao thần khí của tộc đi, đến giờ vẫn chưa trở về. Về hay không cũng phải đánh. Nếu bọn họ rời đi, chính là hai tay dâng Táng Hải cho người khác. Táng thần đỉnh đột nhiên rung lên, một luồng Chí Cao thần uy tự động thức tỉnh. Lão rồi nhìn quanh hư vô một lượt, Táng thần đỉnh có biểu hiện như vậy, chắc chắn là có hoang thần binh khác đang đến gần. Đều là pháp khí của Chí Cao thần, giữa chúng có cảm ứng với nhau. Nói cách khác, Táng Hải thiên quân đã ở rất gần đây rồi. Tốc chiến tốc thắng. Lão rùa quát lớn, toàn thân thần quang tỏa ra bốn phía. Lão rùa và lục thiên thần tướng cũng ở đây, ba người liên thủ, chính là tổ hợp phá nhà. Dĩ nhiên, phá nhà và càn quét không thể thiếu nhau, phàm là nơi họ đi qua, không nơi nào không phải là phế tích hỗn loạn, nào là linh hoa dị thảo, nào là kỳ chân dị quả, chỉ cần có thể đào đi được, không chừa lại một thứ gì. Phá nát đến mức này rồi mà càn khôn vẫn còn vận hành. Lúc dẫn xét đánh xuống, Triệu Vân đã không chỉ một lần kinh ngạc trước nội tình của cấm khu Táng Hải, không biết là ai đã tạo ra càn khôn này, đến giờ vẫn chưa ngừng nghỉ. Đây mới chỉ là một cấm khu nửa vời thôi. Lão rùa ung dung nói. Bây giờ gọi nó là cấm khu, đã là đề cao nó rồi. Lục thiên thần tướng nốc một ngụm rượu. Cấm khu cũng phân mạnh yếu. Lão rùa cầm lấy bầu rượu. Nói về mạnh, phải kể đến thần khư, càn khôn của nhà họ là hoàn chỉnh nhất trong số các cấm khu còn tồn tại. Lục thiên thần tướng lại vung thần đao. Một khoảnh khắc nọ, nguyệt thần từ trên trời giáng xuống, phất tay áo cuốn ba người đi mất. Nữ vương và đế tiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Hơn nữa, trước khi đi, còn không quên thúc giục Táng thần đỉnh và Thái Vũ cung. Tung ra một đòn hủy diệt, đánh xuyên qua Táng Hải. Ầm ầm. Mấy người chân trước vừa đi, chân sau đã thấy thần quang vô song. Đó là Táng Hải thần kiếm, Chí Cao thần khí của cấm khu Táng Hải. Táng Hải thiên quân đã quay lại rồi, cũng đúng như Nguyệt thần dự liệu, thế trận vô cùng hùng hậu, có chí tôn của Táng Hải, cũng có đại thần của các truyền thừa khác. Hơn nữa, trong bóng tối, còn có một món hoang thần binh thứ hai như ẩn như hiện, được một đám lão gia hỏa liên hợp điều khiển. Ta... Ngay khoảnh khắc quay về nhà, Táng Hải thiên quân một bước cũng không đứng vững. Các đại thần của những truyền thừa khác trông thấy, trong lòng cũng trùng xuống một nhịp. Đây là trộm nhà sao? Đây là phá nhà thì có. Rốt cuộc đối phương đã đến bao nhiêu người, mà lại có thể đánh cho cấm khu Táng Hải thảm liệt đến thế? Sau khi tìm hiểu, chúng thần lại đồng loạt cau mày. Triệu Vân không đáng sợ, Lục Thiên thần tướng và lão rùa cũng còn có thể chấp nhận được. Nhưng đáng sợ là Nguyệt thần và Đế Tiên, còn có Lục Thiên Nữ Vương, con mụ đó chẳng phải đã chết rồi sao? Thái Vũ Cung, Táng Thần Đỉnh. Hèn gì? Sắc mặt của chúng thần đều trở nên khó coi, người của đối phương tuy không nhiều, nhưng một nửa đều là những kẻ tàn nhẫn tuyệt thế, hơn nữa, trang bị rất tinh nhuệ, tận hai món chí cao thần khí. Nếu đến muộn một khắc, cả Táng Hải đã bị san thành bình địa rồi. Chết tiệt, Táng Hải Thiên Quân gầm lên một tiếng dài, mặt mũi dữ tợn như ác quỷ. Đến muộn rồi, bọn họ đến muộn rồi, không biết đã chôn vùi bao nhiêu chí tôn, trong đó, bao gồm cả thần tử, thánh chủ, bát đại tế tư, cửu đại hộ pháp, còn có bảo địa Táng Hải, lăng mộ Táng Hải, vô tận thiên tài địa bảo. Đây đâu chỉ là tổn thất nặng nề, mà quả thực là một đòn hủy diệt. Hắt xì. Lúc Triệu Vân xuất hiện trở lại, một cái hắt hơi cũng bá khí người người. Đợi đến khi đứng vững, mới biết đã đến thần thành, chính là tiểu viện của Sơ Giao cổ thần. Trận này, đánh đẹp lắm. Lão rùa cười hì hì, vừa nhìn là biết đã vớ được không ít bảo vật. Lục Thiên thần tướng cũng có vẻ mặt khoan khoái, bao nhiêu năm rồi, chỉ có đêm nay là giết đã tay nhất. Nương tử, mệt rồi phải không? Triệu công tử rất biết điều, nhét mấy viên đan dược vào miệng đế tiên. Đều là cửu văn thần đan. Toàn là thánh dược chữa thương, Nguyệt thần dĩ nhiên cũng có phần. Chỉ là khi nhìn sang nữ vương, hắn lại nghiêm túc nói một câu, có cần đan dược không, bán cho ngươi mấy viên. Nữ vương không nói gì, chỉ liếc xéo hắn một cái, người ta thường nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, sao đến chỗ của tên này lại không linh nghiệm thế nhỉ? Giảm 20%. Triệu Vân giơ tay ra hiệu. Tám em gái ngươi, nữ vương hiếm khi chửi người, nhưng đã mở miệng là toàn quốc túy. Thôi được, cho ngươi mượn 2 viên. Không cần, ta có. Nữ vương miệng thì nói vậy, nhưng tay đã thò vào tiểu thế giới trong cơ thể Triệu Vân, tiện tay vơ một vốc đan dược ra. Mượn làm gì cho mất tình cảm, tự mình lấy là được rồi, còn giấu ta nữa à, ngươi giấu được sao? Hai đứa này có gian tình nha. Lão rùa xoa xoa chòm râu. Vẻ mặt của Lục Thiên thần tướng cũng đầy ẩn ý sâu xa, ngay cả hai người họ cũng nhìn ra, đế tiên và nguyệt thần lẽ nào lại không nhận ra. Nói gì đây, các nàng có thể nói gì đây? Chỉ có thể nói là do ai đó đào hoa quá mà thôi. Đùa giỡn thì đùa giỡn, chuyện chính vẫn phải làm. Phá Táng Hải một trận, nói không bị thương là giả. Bao gồm cả Nguyệt Thần, giờ phút này đều đang ngồi xếp bằng chữa thương. Triệu Vân tuy bị thương không nặng, nhưng lại là người khó chịu nhất. Sức mạnh của kiếp trước cứ mượn một lần là lại khó chịu một lần. Có điều, lần phản phệ này không hề hung mãnh như lần trước. Theo lời Nguyệt Thần, dùng nhiều lần sẽ quen, nhưng vẫn phải cẩn thận một chút. Không chừng lơ là một cái là bước vào quỷ môn quan rồi. Đế phong phiêu giặt ra ngoài, đã nhập chủ vào nhục thân của thần tử Táng Hải. Dưới ánh sao, hắn cũng ngồi xuống dưới gốc cây, tĩnh tâm vận chuyển công pháp. Trong lúc đó, Triệu công tử đã không ít lần dùng nguyên thần chi lực để giúp hắn tẩy luyện hồn phách. Thái Vũ thần tướng, thời kỳ đỉnh phong có thể trực diện đối đầu với cấm khu, ngay cả hoang thần binh cũng có thể đánh nát, nếu hắn tìm lại được cảnh giới năm xưa, chắc chắn sẽ khiến các cấm khu nghe tin đã sợ mất mật. Tiểu viện Nguyệt thần lặng lẽ nhìn trời, dường như có thể xuyên qua hư vô, trông thấy một tiểu vũ trụ. Lại sắp là một dung vũ kỷ nguyên, lại khiến nàng nhớ về những năm tháng huy hoàng đã qua. Lần này, không thể lỗ mãng như vậy được nữa. Đế phong cất giọng ung dung, nếu có lựa chọn, ta nào đâu muốn sống một đời bình bình đạm đạm. Nguyệt thần nhẹ giọng. Đế phong định nói lại thôi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài. Hắn không phải Nguyệt thần, nhưng lại dường như thấu hiểu tâm cảnh của nàng. Trong những năm tháng cổ xưa, có những chuyện quả thực là thân bất do kỷ. Gió nhẹ thổi qua, Nguyệt thần thu lại ánh mắt từ cõi hư vô, nhìn về phía Triệu Vân. Cùng nhìn sang với nàng còn có Đế Phong, hai mắt hắn híp lại hết mức, ngay khoảnh khắc trước đó, ý thức của Triệu Vân đột nhiên biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất, hiện giờ chỉ còn lại một cái xác không hồn. Nguyệt thần như một cơn gió lướt tới, ngọc chỉ khép lại, đặt lên mi tâm của hắn. Hồi lâu vẫn không thấy nàng lên tiếng, chỉ thấy đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng sâu thẳm. Thế nào? Đế Phong hỏi một câu. Thần tự độn giáp. Nguyệt thần chậm rãi nói. Đế Phong nghe xong khẽ nhíu mày. Hắn sớm đã biết viên độn giáp thiên tự kia cực kỳ bất phàm. Không ngờ dung nhập vào cơ thể lại có thể chi phối cả ý thức con người. Triệu Vân lúc này chính là một ví dụ điển hình, không chắc là phúc hay là họa. Gió nhẹ thổi qua, Nguyệt thần biến mất vào hư không. Độn giáp ý cảnh, nàng cũng muốn vào đó xem thử. Thế nhưng, thần tự lại bài xích, bình chướng ngăn cản, nàng đã bị chặn lại. Đế Phong cũng từng thử, nhưng cũng giống như Nguyệt Thần, không có cách nào tiến vào độn giáp. Đây là đâu? Ý thức của Triệu Vân phiêu dạt, một mình hắn ngơ ngác nhìn bốn phía. Hắn cũng không biết vì sao mình lại chạy đến nơi này, chỉ biết nơi mắt nhìn thấy không có nhật nguyệt tinh thần, không có núi sông cây cỏ, toàn bộ là một mảng hỗn độn, nhìn từ bất cứ đâu cũng giống như một vũ trụ nguyên thủy chưa được khai hóa. Chuyện gì thế này? Hắn như một du khách, vừa đi vừa ngắm, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Lẽ nào hắn đang thần du thái hư? Đây là một ý cảnh cổ xưa ư? Không ai cho hắn câu trả lời, mà cũng phải có người thì mới trả lời được. Cứ đi cứ nhìn như vậy, chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, có lẽ là 3-5 năm, có lẽ là 100 năm. Bởi vì thế giới quỷ dị này dường như không có khái niệm thời gian, hoặc cũng có thể là do hắn, một kẻ ngoại lai, không tồn tại trong dòng thời gian của cõi hỗn độn này. Có ai không? Đi đến một nơi, hắn cất tiếng gọi, rồi im lặng lắng nghe. Không có một lời đáp lại, chỉ có thế giới này bỗng ầm một tiếng rung chuyển. Cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thay đổi như thế nào ư? Thanh khí bay lên, chọc khí chìm xuống, cõi hỗn độn này vậy mà đã phân ra trời đất, nói là hỗn độn sơ khai cũng không hề quá lời. Đây là lịch sử diễn hóa của một vũ trụ. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, đoán chắc suy đoán của mình không sai. Sau khi chứng kiến, quả thực đúng là như vậy. Sau khi hỗn độn sơ khai, nhật nguyệt cùng sinh ra, đã có luân hồi ngày đêm. Quá trình này, trong mắt hắn, vô cùng dài đằng đẵng. Mà trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, dần dần có bốn mùa thay đổi, dần dần có mưa gió sấm sét, biển cả, ruộng dâu, núi sông, cây cỏ vạn vật đã bắt đầu sinh sôi. Đây là những gì hắn thấy được, cũng là những gì hắn biết được. Điều hắn không biết là, thế giới bên ngoài cũng đang có dị tượng kỳ cảnh. Nhìn nhục khu của hắn, đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ, tựa như một vầng thái dương. Nhìn kỹ vào trong cơ thể hắn, dường như đang ẩn chứa một vũ trụ, hơn nữa còn đang diễn hóa vạn vật. Mỗi lần có một sự thay đổi, thân thể hắn lại rung lên một cái. Nhục thân thuế biến. Đế Phong trầm ngâm một tiếng. Huyết thống niết bàn. Nguyệt thần cũng khẽ nói. Nhưng dù là loại nào, căn nguyên đều nằm ở thần tự độn giáp. Chính nhờ nó dung nhập, Triệu Vân mới có được sự thay đổi như hiện nay. Là phúc hay là họa? Đã không cần phải phỏng đoán nữa. Chắc chắn là chuyện tốt rồi. Chẳng biết đến khi nào, ánh sáng tỏa ra từ nhục khu của Triệu Vân mới dần dần tan đi. Vũ trụ bên trong cơ thể hắn cũng thu liễm vào vô hình. Tất cả đều quay về như lúc ban đầu. Dù là với nhãn giới của hai người họ, lúc này cũng không thể tìm thấy thần tự độn giáp kia nữa, bởi vì nó đã hoàn toàn dung hợp làm một với Triệu Vân. Cũng xem như là khai sáng tiên hà rồi. Đế Phong mỉm cười thu lại ánh mắt. Nhớ lại năm xưa, không biết có bao nhiêu người đã thử dung hợp độn giáp, trong đó, bao gồm cả Vĩnh Hằng Thủy Tổ, nhưng cuối cùng đều không thành công. Vạn cổ sau này, vậy mà thật sự có người đi được đến bước này. Tạo hóa lớn đến đâu, tạm thời chưa bàn tới, nhưng ít nhất ý nghĩa của nó cũng vô cùng phi thường. Muốn nghiên cứu bí mật của độn giáp thiên tự, tiểu bối này sẽ là một đột phá khẩu, dung hợp được độn giáp rồi mới có thể nhìn rõ. Nguyệt thần cũng đã thu lại ánh mắt, tiện tay lấy ra hoang thiên kính. Nàng tế ra lực lượng thiên đạo, đốt thành hỏa diễm để cưỡng ép rèn luyện. Kiếp trước của hắn, ta có quen biết không? Đế Phong tìm một chỗ ngồi xuống. Có lẽ, Nguyệt thần mỉm cười, bởi vì nàng cũng chưa từng gặp được người thật. Tuy nhiên, đã dính dáng đến hư vọng hà, kiếp trước của Triệu Vân tuyệt đối xứng đáng với hai chữ nghịch thiên. Đế Phong không hỏi đến cùng nữa, uống vài ngụm rượu rồi chuyên tâm tái tạo lại nguyên thần. Ngày thứ tư, lão Ô Quy chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm chọc khí sảng khoái. Lúc Lục Thiên Thần tướng tỉnh lại, vừa hay thấy gã này đang ngồi xổm dưới gốc cây già lén nhìn Nguyệt Thần, chẳng biết đang tự mình suy tính chuyện tốt gì mà cười ngây ngô. Cả cái động tác vuốt râu nhỏ kia nữa, khỏi phải nói là tiêu chuẩn đến mức nào. Xinh đẹp thì cũng không thể nhìn mãi được chứ. Có biết cái gì gọi là chế phục dụ hoặc không? Một thân hí phục, đúng là rất có phong vận. Lục Thiên Thần tướng cũng ngồi xổm xuống đó, cũng giống như lão Ô Quy, khoanh tay thưởng thức, thầm nghĩ, nếu ngày nào đó Nguyệt Thần dựng đài hát kịch, chắc chắn sẽ có không ít người chạy tới vây xem. Ai mà cưới được nàng, chẳng biết ngày tháng trôi qua sẽ dễ chịu đến mức nào. Đang nói chuyện, có một người đi tới. Là Đế Phong, nhập chủ vào nhục thân của Táng Hải Thần tử, chân cẳng không được lanh lẹ cho lắm. Dù vậy, cũng không cản trở hắn thám năng thủ vật, mà lão Ô Quy và Lục Thiên chính là cái năng kia. Chỉ thấy hắn vung tay một cái, liền từ trong tiểu thế giới của hai người tóm ra hai người. Ồ không đúng, là hai đạo nguyên thần, đều là thần của Táng Hải, đều đã bị luyện hóa mất đi linh trí, chỉ còn lại lực lượng nguyên thần thuần túy. Mà thứ hắn cần, chính là loại sức mạnh này, để giúp hắn hồn phách thuế biến thành nguyên thần. Đủ không? Lão Ô Quy không khỏi cười hì hì. Không đủ thì bọn ta vẫn còn. Lục Thiên Thần tướng cũng đứng dậy, càng nhiều càng tốt. Thái Vũ Thần tướng cũng là một người thật thà. Được thôi. Hai người không nói nửa câu thừa, trực tiếp mở ra tiểu thế giới trong cơ thể mình. Ngay sau đó, là tinh túy như thủy triều, như biển cả từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra, đều là dùng nguyên thần của Chí Tôn Táng Hải luyện hóa mà thành. Vốn định giữ lại cho mình dùng, nay Thái Vũ Thần tướng cần, dĩ nhiên là không keo kiệt, chờ ngày nào đó vị thần này khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sẽ dẫn bọn họ đi vênh váo, dẫn bọn họ bay. Tắm mình dưới ánh trăng, đế tiên và nữ vương lần lượt tỉnh lại. Hai người không hề rảnh rỗi, thi pháp giúp Nguyệt Thần rèn luyện Hoang Thiên Kính. Đúng như câu nói, đông người sức mạnh lớn. Ba người liên thủ, ngay trong đêm đã phá được chí cao lạc ấn của Hoang Thiên Kính. Lạc ấn đã phá, những việc còn lại đều dễ xử lý, cứ đốt chết nó là được. Tiếp theo xử nhà nào? Lục Thiên Thần Tướng nóng lòng hỏi. Đánh Phật Quốc. Lão Ô Quy La Lối vẫn còn nhớ mối thù với A La Phật Tôn. Ngươi bị úng não à? Chỉ mấy người chúng ta mà đi đánh Phật Quốc? Lúc trước một mình Nguyệt Thần không phải cũng khuấy đảo Phật Quốc đến trời long đất lở sao? Ngươi mà nói thế thì ta cũng có thể lẻn vào đó quậy một vòng, cũng có thể phóng mấy mồi lừa, cũng có thể phá mấy tòa chùa của hắn. Lục Thiên Thần Tướng nốc một hớp rượu. Vấn đề là, làm vậy thì có tác dụng gì? Động được đến căn cơ của Phật Quốc ư? Hủy được càn khôn của Phật Quốc ư? Quậy và đánh là hai khái niệm khác nhau. Thôi được, coi như ta chưa nói gì. Lão Ô Quy ho khan một tiếng. Xử nhà nào đây? Lục Thiên Thần Tướng nhìn về phía ba vị nữ thần. Thiên Uyên, Nguyệt Thần, Đế Tiên và Nữ Vương đồng thanh nói. Lại một lần nữa, Nữ Vương bày ra tế đàn. Người bị hiến tế là đệ thất tế tư của Táng Hải. A, nương theo tiếng gào thét thảm thiết, đệ thất tế tư bị thiêu thành tro bụi. Ta còn muốn đi càn quét một phen đây này. Lão rùa tha thiết nhìn vào hư vô, mắt dõi trông mòn. Thiên Uyên đó, từng là cấm khu, sao có thể không có vài tòa bảo tàng chứ? Tiếc là tu vi của lão không đủ, nếu cứ đòi theo tham chiến thì phải cần đến chí cao thần khí bảo vệ. Như vậy thì hơi lãng phí, đưa Táng Thần Đỉnh cho lão thì cũng không thể phát huy được uy lực mạnh nhất. Nhìn hư vô xong, lão lại nhìn sang Triệu Vân, nhục khu của tên tiểu tử này đang phát sáng. Nhìn kỹ thêm vài lần, lão mới nhận ra manh mối. Ý thức của tên này đã chạy đi đâu rồi? Thần tự ý cảnh. Triệu Vân vẫn đang phiêu đãng ở nơi đó, vừa là khách qua đường, vừa là người quan sát. Thế giới trước mắt hắn, diễn hóa đến nay, đã là vạn vật sinh sôi, linh lực như mưa mù bao phủ đất trời. Cũng chính vì linh lực dồi dào, thực vật mới đặc biệt tươi tốt, chỉ một ngọn cỏ nhỏ cũng đã cao tới mười mấy trượng, cổ thụ chọc trời thì lại càng có thể thấy ở khắp nơi. Đây tuyệt đối là một thánh địa tu luyện. Thế nhưng, một mảnh thánh địa tu luyện như vậy lại không thấy một sinh linh nào, không có chim bay thú chạy, cũng chẳng có thần ma tiên Phật, trông như một vùng vô chủ chi địa. Hắn biết, sau khi hỗn độn sơ khai, những sinh vật sống như vậy vẫn chưa được sinh ra. Sinh linh hiện thế, luôn cần phải có một quá trình. Đúng là một vũ trụ, hắn vừa đi vừa dừng, không biết đã quan sát bao nhiêu năm tháng mới đưa ra được kết luận như vậy. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao trong cái ý cảnh kỳ lạ này lại có cảnh tượng vũ trụ khai hóa. Hắn đã đến đây bằng cách nào, và làm sao để thoát ra ngoài, chẳng lẽ phải đợi đến khi vũ trụ hủy diệt? Mang theo những nghi hoặc ấy, hắn bắt đầu một cuộc hành trình rất dài, chẳng qua cũng chỉ là phiêu đãng khắp nơi trong vũ trụ của ý cảnh, rất muốn xem thử sinh linh đầu tiên sau khi hỗn độn sơ khai trông như thế nào. Chờ đợi như vậy, lại là một hồi Thương Hải Tăng Điền. Hắn đã thấy rồi, nhưng đó lại là một con quái vật tứ bất tượng, có ba cái đầu khổng lồ, mỗi cái đều to như núi cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thân hình nó quả thực là đầu đội trời chân đạp đất, đến mỗi một hơi thở cũng tựa như sấm rền. Nó cực kỳ hung bạo, ba cái miệng lớn chốc chốc lại phun ra liệt hỏa, thiêu rụi hết khu rừng này đến khu rừng khác. Sau con quái vật này, giữa đất trời lại lần lượt xuất hiện thêm nhiều sinh linh kỳ quái khác, hình dạng nào cũng có, vóc dáng con nào cũng to lớn hơn con nấy, cũng hung bạo hơn con nấy. Thỉnh thoảng chạm mặt nhau là y như rằng không nói một lời liền lao vào khô máu, chẳng có bí thuật thần thông gì, tất cả đều là lối giao đấu nguyên thủy nhất. Đừng coi thường việc đấu võ mồm, một cái tát của chúng vỗ xuống, đế thần cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Nếu chúng thông thạo thần thông, e rằng chuẩn hoang thần đối đầu cũng phải quỳ. Đây chính là lứa sinh linh đầu tiên trong vũ trụ, bẩm sinh đã có sức mạnh vô song, dùng hai chữ dã man và mạnh mẽ để hình dung là thích hợp nhất, có lẽ vì chúng quá náo loạn nên đã rước lấy một trường họa kiếp. Không phải do con người, mà là sức mạnh của tự nhiên. Triệu Vân chính là người chứng kiến, trời đất đại biến, cả vũ trụ đều rơi vào kỷ nguyên băng phong, không còn thích hợp cho sinh linh tồn tại. Từng con quái vật khổng lồ cứ thế ngã xuống trong băng thiên tuyết địa, hồn lại về với đất trời. Tự nhiên thiên đạo. Triệu Vân phiêu đãng trên đỉnh núi tuyết, lặng lẽ ngước nhìn thương khung. Băng phong không phải do con người, mà là do đại càn khôn tạo ra. Thiên đạo lúc này vẫn còn ở trạng thái sơ khai nhất, không có linh trí. Không biết bao nhiêu năm sau, băng giá tan đi, vạn vật hồi sinh. Lứa sinh linh thứ hai trong vũ trụ cũng theo đó mà ra đời. So với lứa đầu tiên, vóc dáng của chúng nhỏ hơn rất nhiều. Nhỏ, không có nghĩa là không đánh nhau. Chỉ cần chạm mặt là không có chuyện không hẹn kèo. Tài kiếp cũng không thiếu phần của chúng, Chỉ có điều, lần này không phải là băng phong, mà là sấm sét và tia chớp bao trùm gần như toàn bộ vũ trụ, suýt nữa lại bổ cho trời đất quay về thời kỳ hỗn độn. Sau đó, không biết bao nhiêu lần thương hải tăng điền, cũng không thấy nửa bóng sinh vật sống. Triệu Vân là người quan sát, nhưng phần lớn thời gian đều nhìn vào hư vô. Hắn không biết đây có được coi là diệt thế hay không. Chỉ biết rằng, thời kỳ tự nhiên thiên đạo cũng sẽ trải qua nhiều lần sinh linh đại diệt tuyệt, cũng có lẽ là thiên đạo đang ép sinh linh phải khai hóa. Dù có tai nạn, cũng phải sống sót. Lứa sinh linh thứ nhất và thứ hai đã trở thành bụi bặm của lịch sử. Chúng mạnh mẽ, nhưng chúng thiếu linh tính. Thiên truy bách luyện sao? Triệu Vân thầm nghĩ. Đến lứa sinh linh thứ ba, hắn vẫn là người chứng kiến. Chúng rõ ràng đã yếu đi rất nhiều, nhưng lại thông minh hơn hai lứa sinh linh trước. Ít nhất, chúng không còn gây loạn một cách vô tận. Khi tai kiếp ập đến, chúng biết tìm chỗ để trốn tránh. Sống sót qua đại diệt tuyệt, trong huyết mạch liền sinh ra một loại ký ức là ký ức sinh tồn. Về sau, nó được truyền từ đời này sang đời khác, và càng truyền lại càng nhiều, trở thành một loại bản năng trời sinh. Sự khai hóa của linh trí chính là được nâng cao qua những lần truyền thừa này. Sau lần đại diệt tuyệt thứ 9, Triệu Vân cuối cùng cũng thấy được người. Nói chính xác hơn, là một vị ma. Nó không thể nói là đã khai sáng ra hệ thống tu luyện, nhưng đã biết cách vận dụng sức mạnh của trời đất. Thế này, có lẽ đã đi đúng hướng rồi. Triệu Vân như một bóng ma, lượn quanh vị ma kia mấy vòng. Nó có lẽ linh trí chưa đủ, thậm chí không biết bí thuật huyền pháp, nhưng một hơi thở của nó có thể thổi chết một vị đế thần hàng thật giá thật. Không vì gì khác, sức mạnh bẩm sinh của nó quá lớn. Theo lời của tổ thần, không cùng một đẳng cấp thì dù ngươi có thần thông muôn hình vạn trạng, cũng không chịu nổi một cái tát vỗ chết. Vì vậy, hắn rất xem trọng vị ma này. Nếu nó sống đủ lâu, nếu nó lĩnh ngộ đủ nhiều, chưa chắc đã không thể sánh vai cùng trời. Sự thật đúng như hắn dự liệu. Vị ma này rất kiên cường, trải qua nhiều lần đại diệt tuyệt không những không chết mà còn càng sống càng mạnh. Thường thì chỉ một cái hắt hơi của nó cũng đủ khiến vũ trụ run lên bần bật. Nhưng nó vẫn không thể sống qua 5 tháng, cuối cùng cũng già đi. Nó rất bình tĩnh, Triệu Vân cũng rất bình tĩnh. Con người từ khi sinh ra đã là đang đi về phía cái chết. Vũ trụ cũng vậy, bất kể là loại thiên đạo nào, cuối cùng cũng sẽ có một ngày đi đến suy vong. Bỗng một tiếng nổ vang trời khiến Triệu Vân ngước mắt lên. Vừa nhìn lên, hắn đã thấy một bàn tay khổng lồ từ hư vô xa xôi bay tới, bao trùm cả vũ trụ. Giữa các ngón tay còn có ánh sáng vĩnh hằng lóe lên, đó là ánh huy hoàng của ngày tận thế. Vì nó, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều bị đè nén đến không thể động đậy. Bàn tay còn chưa thật sự hạ xuống mà vũ trụ đã nứt ra những vết rạn. Nhật nguyệt tinh thần, sông núi cây cỏ, thảo nguyên hang sâu bên trong đều nổ tung trong khoảnh khắc. Diệt thế sao? Sắc mặt Triệu Vân trắng bệch, dù chỉ là người quan sát cũng không khỏi rùng mình. Bàn tay đó quá mạnh, vượt xa trên cả thiên đạo. Hắn đã tận mắt chứng kiến đại càn khôn của vũ trụ tan rã, mỏng manh như một tờ giấy trắng. A! Vị ma giả nua gầm lên một tiếng dài, hóa thành ma thân vạn trượng, nghịch thiên xông về phía bàn tay che trời kia. Nó kiêu ngạo bất tuân, đã vô địch không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng cũng tìm được đối thủ, vừa kích động lại vừa hưng phấn. Đáng tiếc là, nó cũng chẳng đáng là gì. Khi bàn tay khổng lồ hạ xuống, một đòn đã khiến nó tan thành tro bụi, kéo theo cả vũ trụ cũng hóa thành cát bụi. Cát bụi không tan, mà ngưng tụ thành một chữ thần. Triệu Vân ngơ ngác nhìn, sao có thể không nhận ra đó là độn giáp thiên tự. Hắn không thể tin nổi rằng độn giáp thiên tự chữ thần lại có nguồn gốc như vậy, lại được luyện hóa từ một vũ trụ bị hủy diệt. Vậy những độn giáp thiên tự khác cũng là từng vũ trụ một sao? Còn bàn tay kia nữa, lẽ nào là một chủ tể vượt trên tất cả? Ánh sao chiếu rọi, ý thức của Triệu Vân dần dần quay về trong mơ hồ. Ngay khoảnh khắc mở mắt, hành động đầu tiên của hắn là ngẩng đầu nhìn lên trời. Bàn tay diệt thế trong ý cảnh dường như đã trở thành cơn ác mộng không thể xua tan. Thậm chí khi ngước nhìn trời sao, hắn vẫn bất chợt nảy sinh ảo giác ngày tận thế sắp đến. Nhìn gì thế? Lão rùa lân la lại gần. Không có gì. Triệu Vân vô thức thu lại ánh mắt. Người chạy đi đâu vậy? Lão rùa tò mò hỏi. Vào một phương ý cảnh. Triệu Vân không ngừng day chán. Cứ tưởng ngươi đi lạc rồi chứ. Lão rùa nốc một ngụm rượu. Nguyệt thần bọn họ đâu rồi? Đến Thiên Uyên dỡ nhà rồi. Sao không đợi ta tỉnh lại? Đợi ngươi thì Hoàng Hoa Thái cũng nguội lạnh hết rồi. Triệu Vân không nói thêm gì, chỉ tĩnh tâm nội thị thể phách. Nhìn một vòng, không thấy thần tự độn giáp đâu. Không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại, thần tự đã hòa làm một với hắn. Chính vì chúng đã dung hợp, hắn mới cảm nhận được một sự hạo hãn chưa từng có. Hắn biết, đó là ý cảnh mà thần tự độn giáp mang lại, ẩn chứa sự biến thiên của vũ trụ. Hắn phất tay, một vệt kim quang bay ra từ trong tay áo. Đó là những độn giáp thiên tự, tất cả những gì hắn thu được trên đường đi đều ở đây. Thần tự được luyện hóa từ vũ trụ, những cổ tự này phần lớn cũng vậy. Điểm khác biệt là thần tự độn giáp dường như đã được khai quang, còn những chữ này thì chưa. Chói mắt thật. Lão rùa suýt xoa chực lưỡi, không ngờ Triệu Vân lại có nhiều thiên tự đến vậy. Thứ này là đồ tốt đấy. Năm xưa lão cũng từng sưu tầm không ít, trong ý cảnh của thần tự, ngươi đã thấy gì? Đế Phong thong thả nói. Vũ trụ biến thiên. Triệu Vân không hề giấu giếm, đem những điều mình thấy và nghe được trong ý cảnh kể lại toàn bộ. Đừng nói là lão rùa, ngay cả Đế Phong cũng kinh ngạc, ánh mắt nhìn những độn giáp thiên tự cũng vì thế mà đại biến. Từng cổ tự kỳ dị này chỉ lớn bằng móng tay, vậy mà lại được luyện hóa từ từng vũ trụ một, kẻ nào lại có khí phách lớn đến vậy, và tại sao lại làm thế, chỉ để tạo ra độn giáp thiên thư trong truyền thuyết hay sao? Cho ta mượn một viên. Lão rùa cầm lấy một thiên tự, chạy đi nghiên cứu. Đế Phong cũng muốn mượn một viên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi thôi. Thiên tự chưa được khai quang, có nhìn trộm cũng vô dụng. Còn về thần tự của Triệu Vân, có lẽ là một dị loại. Nếu không, hai thứ đó đã không thể hợp lại làm một, cứ tu luyện trước đã. Đế Phong để lại một câu, rồi lại chạy đi tái tạo lại nguyên thần của mình. Không cần hắn nói, Triệu Vân cũng đã ngồi xuống. Kể từ khi dung hợp với thần tự độn giáp, thể phách của hắn đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là nhục thân, dường như được một sức mạnh thần bí gia trì. Ngay cả khi không vận chuyển công pháp, bề mặt cơ thể vẫn có lôi điện xé rách. Đây là biểu hiện bên ngoài khi thân thể mạnh đến một cấp độ nhất định, huyết mạch bản nguyên của hắn dường như cũng đã lột xác một phen. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.